Chương 406, Cường Hãn Ngự Thủy Châu. Kỳ thật đối Trần Mạch tới nói, cái này linh đan lớn nhất hiệu quả cũng chính là tốc độ di chuyển tăng lên 200%, còn lại cũng là lãng phí, cho nên Trần Mạch cảm thấy cái này linh đan càng thích hợp thủy cận chiến năng lực vốn cũng không đủ, đeo sau miễn dịch khống chế, tốc độ di chuyển tăng lên, cho nàng mới là lớn nhất phát huy ra cái này linh đan hiệu quả, cho nên Trần Mạch đã cho nàng chọn tốt chính là cái này linh đan. Đây cũng là hình người sủng vật chỗ tốt đi, người giống phổ thông sủng vật, bọn họ chỗ nào có thế đeo trang bị, nhưng hình người sủng vật phảng phất như là một cái người chơi một dạng, nàng cũng có thể mặc linh khí, trang bị, đạo cụ cái gì. Đến mức cái kia một đôi phảng phất là ngân vòng tay, Trần Mạch cũng là hiếu kỳ dò xét một chút. Ma linh vòng tay, phẩm cấp, thiên tuyệt, đặc thù chế tạo linh khí, ẩn chứa trong đó đại lượng ma pháp năng lượng, có thể cực đại tăng cường thả ma pháp công kích thương tổn. Hiệu quả, đeo sau phóng thích võ kỹ có thể dẫn phát ra ma linh vòng tay bên trong lực lượng tăng phúc kỹ năng, thương tổn tăng lên 100%. Chú thích, mỗi ngày nhiều nhất có thể phát động 20 lần, sau khi kết thúc lực lượng một lần nữa bổ sung năng lượng. Trần Mạch vút cảm. Hiển nhiên đây là một cái ma pháp sư chuyên trúc trang bị, ma pháp sư vốn là thắng ở kỹ có thế tôn ở thương cao, phạm vi lớn, lại một phen lần, vậy thì càng thêm khoa trương cái này vòng tay, có thể cho Lâm Khả Hân, bất quá cũng có thể cho Long Tiểu Nhu, bởi vì Long Tiểu Nhu cũng là một cái dựa vào ma công chiến đấu tồn tại, bản thân nàng thì có một cái kỹ năng thương tổn lật gấp 5 lần kỹ năng, nếu như lật gấp 5 lần về sau gấp bội nữa, kia liền càng khoa trương cái này, càng thích hợp Long. Tiểu Nhu hai cái này trang bị tựa như là cho các nàng chăm chú chế tạo một dạng, mà lại không giống như là khải giáp cái gì, linh đan, vòng tay, càng giống là hai nha đầu nho nhỏ vật phẩm trang sức. Các nàng khẳng định là có thể lấy được, còn lại Trần Mạch thì nhìn đồ vật của mình, hắn đồ vật, tự nhiên cũng chính là cái kêu ba kiện thiên tuyệt chi khí một món trong đó. Một kiện khải giáp, một kiện giày chiến, sau đó cũng là một cái hạt châu. Khải giáp Trần Mạch trên người là tiên linh, chiến tuyệt cũng là quỷ huyền. Đương nhiên so với thiên tuyệt kém rất nhiều, thế nhưng là Trần Mạch cảm thấy mình căn bản không thiếu thiên tuyệt chi khí, nếu như là thần hoàng còn tốt, nhưng là thiên tuyệt gặp cơ hồ liền có thể đánh giết, cho nên chỉ là thời gian cùng ngộ không gặp được vấn đề, trên người hắn liền có thể đổi một bộ thiên tuyệt chi khí, hắn càng cần phải suy tính là loại kia phổ biến người chơi rất khó lấy được đồ vật, tự nhiên Trần Mạch chú ý lực đặt ở hạt châu kia lên. Ngự Thủy Châu, phẩm cấp, thiên tuyệt, sử dụng yêu cầu, không. Có thể khảm nạm tại trang bị phía trên, tại đại lục có mấy khỏa rất đặc biệt hạt châu, ngoại trừ quý hiếm nhất ngũ tinh linh châu bên ngoài, còn có mấy khỏa cũng là hiệu quả phi thường mạnh, Ngự Thủy Châu liền là một cái trong số đó. Chuyên ôn, Ngự Thủy Châu cùng còn lại mấy khỏa không rõ linh châu là mở ra nơi nào đó chìa khóa, mà Ngự Thủy Châu là tiến về nơi đó duy nhất phương thức, nếu không cho dù là mạnh hơn tồn tại cũng vô pháp đến, đây chỉ là chuyên ôn, chưa được chứng thực. Hiệu quả, trang bị Ngự Thủy Châu về sau có thể miễn dịch hết thể thủy thuộc tính thương tổn, có thể ở trong nước vùng ấy hô hấp Trần Mạch. Thiên Tuyệt xác định cái này Ngự Thủy Châu chỉ là thiên tuyệt phẩm cấp không phải, còn lại không nói trước, 100% miễn dịch thủy thuộc tính thương tổn, đại biểu cho cái gì hết thể thủy thuộc tính công kích, thủy thuộc tính ma pháp sư kỹ năng, bao quát những cái kia phóng thích nước thuộc tính công kích bột đối thương tổn của hắn đều là không liền xem như. Thiên cấm cấp thủy thuộc tính bột, thả ra kỹ năng chỉ cần là nước. Vậy liền miễn dịch xác định đây là thiên tuyệt, vậy liền coi là thiên cấm cấp Trần Mạch đều thừa nhận, mà lại trang bị về sau, người liền phảng phất biến thành cá một dạng, ở trong nước là có thể vùng vẫy. Cái hiệu quả này Trần Mạch tạm thời lại không biết nói kiểu gì, nhưng đây cũng không phải là người mặc một bộ trang bị liền có thể có thuộc tính A, chắc chắn sẽ có hiệu, dù sao người chơi ở trong nước nín thở cũng là muốn nín chết, nhưng là có cái này Ngự Thủy Châu liền có thể yên tâm. Mà lại, Trần Mạch thích nhất là cái gì không sai. Thần bí coi như cho hắn một tin tức, đây là nơi nào đó chìa khóa, không có bất cứ hiệu quả nào. Trần Mạch cũng muốn cái này bởi vì có lẽ có thể sẽ mang đến không cách nào tưởng tượng hiệu quả, huống chi còn có thể miễn dịch thủy thuộc tính thương tổn. Đây tuyệt đối là thiên cấm cấp trang bị thuộc tính A, là vị ương cung những người này không biết hàng sao có lẽ vậy, bằng không bọn hắn làm sao có thể đem cái này Ngự Thủy Châu xuất ra tới cho bọn. Hắn làm thành khen thưởng, chỉ sợ bọn họ cũng không biết mang theo cái này Ngự Thủy Châu có thể cản rơi tất cả thủy thuộc tính thương tổn, ta lấy cái này. Trần Mạch cầm lên Ngự Thủy Châu, bắt tay rét lạnh. Nhìn đến Trần Mạch cầm lấy Ngự Thủy Châu, bọn họ đều là sững sờ. Khu khu, Trần Mạch à, hạt châu này đâu khả năng cùng còn lại tất cả so ra đều kém không ít. Hạt châu này là Lao Phu tại hơn 100 năm trước trong lúc vô tình đạt được, ngoại trừ mang theo ngày mùa hè mát lạnh, có thể chậm chạp tăng lên linh lực bên ngoài, cũng không có đặc biệt hiệu quả. Ngươi khẳng định muốn cầm cái này, vị Vân Hải nói ra. Quả nhiên là bởi vì bọn hắn không biết đây rốt cuộc là cái gì hạt châu nguyên nhân, nếu không nhặt được bảo thật là nhặt được bảo. Cái kia tông chủ vì sao muốn đem hạt châu này đặt ở trước 10 người khen thưởng bên trong đâu? Vị Vân Hải nói ra, bởi vì ta cảm thấy hạt châu này thẳng ly kỳ, cho dù là tại trong biển lửa, hạt châu này mặc dù không cách nào thay ngươi chống cự hỏa diễm, nhưng kỳ thanh lạnh lại làm cho ngươi không cảm giác được hỏa diễm nóng rực, thật lợi hại, nhưng thực dụng khả năng xác thực không cao. Trần Mạch gật gật đầu, không sao, con người của ta vừa tốt sợ nóng, đeo ở trên người vừa tốt có thể giải nóng. Vơ y thi tô tờ, cầm lấy đi, tiếp đó, ảnh ngộng, ngươi tới chọn đi. Suy Tân Hải cười lạnh một tiếng, vơ y ma tuyển một cái chỉ là có thể giải nóng hạt châu, thật là một cái ngu ngốc. Triệu Ảnh Ngộng chú ý lực đều tại cái kia trên quyển trục, đang suy nghĩ Trần Mạch có thể hay không lấy đi quyển trục này, nếu như cầm đi, nàng làm như thế nào cùng Trần Mạch đổi đâu, cho nên không có chú ý cao y kho a ha tờ châu na y hiệu quả. Ta muốn cái này, Triệu Ảnh Ngộng không chút do dự cầm lấy quyển trục. Vị Vân Hải gật gật đầu, không tệ, ánh mắt rất tốt, cái này ẩn chứa trong đó một vị đã từng thành danh cường giả lực lượng, nàng đồng thời cũng là sư tôn của ngươi, cũng chính là tam trưởng lão nhập môn sư tôn, ngươi lại là tam trưởng lão đệ tử. Ngươi kế thừa lực lượng của nàng hẳn là lựa chọn thích hợp nhất. Tạ tạ tông chủ, Triệu Ảnh Mộng vui vẻ ôm lấy ẩn tàng chức nghiệp quyền chủ. Cái này ẩn tàng chức nghiệp không chỉ là nàng, sư tôn của nàng, cũng chính là tam trưởng lão, còn có tam trưởng lão mấy cái vị đệ tử cũng đều nắm giữ, học qua những thứ này kỹ năng, nhưng đối với người chơi tới nói, đây chính là duy nhất. Trần Mạch đại ca, ta có ẩn tàng chức nghiệp, Triệu Ảnh Mộng vui vẻ đối Trần Mạch nói ra. Trần Mạch gật gật đầu, thuộc tính cùng kỹ năng đều sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Nỗ lực trùng kích thập đại đỉnh phong cấp người chơi đi. Triệu Ảnh Mộng sửng sốt một chút, thập đại đỉnh phong cấp người chơi vậy nhưng là lợi hại nhất 10 đại ngoạn gia a, công tử mạch đệ nhất, khuynh thành thứ hai, vương thứ ba, thiên địa nhất kiếm thư tư bốn người đứng đầu cơ hồ tuyên cổ bất biến, nhưng phía sau biến hóa khá nhiều, nhưng đây chính là bao nhiêu trăm triệu người chơi bên trong mạnh nhất 10 người, Trần Mạch đại ca vợ y ma cảm thấy nàng có cơ hội trùng kích dạng này vinh dự sao? Thủy Thủy, Tiểu Nhu, các ngươi cũng tới tuyển đi.